Linh vực, chương 578, nghịch phản, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Đứng ở trên linh khí cỡ lớn này, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác ngồi ở tấm thảm thật lớn đỏ như lửa lơ lửng trên không, vững vàng thoải mái. Ba người các ngươi một gian, chúng ta. Tần Liệt cười cười, hướng về phía Đỗ Hướng Dương chỉ hướng lầu gỗ ba tầng bên cạnh. Đỗ Hướng Dương hiểu ý nở nụ cười. Được, không phải phân phối như vậy. Tuyết Mạch Viêm vội vàng lắc đầu, nói. Ngươi cùng ba người bọn họ một chỗ. Vài ngày gần đây, Tần Liệt và Tống Đình Ngọc hai người thường xuyên tránh ở phòng tu luyện tối tăm trời đất, ảnh hưởng rất nhiều sự yên tĩnh của nàng với Tạ Tĩnh Tuyền. Nàng không muốn tiếp tục ở cùng nơi với Tần Liệt, không muốn chịu hai người chế tạo tạp âm nữa, cho nên ngăn cản trước. Tần Liệt nhìn về phía lầu gỗ 6 tầng chỗ Hạng Tây, chớp chớp mắt nói. Ngươi chính là lão bà của ta. Hắn lo lắng Hạng Tây và Bạc Ba Trạch âm thầm lưu ý bên này. Chúng ta đi qua trước. Lạc Trần bỏ lại lời này, dẫn đầu hướng một dãy lầu gỗ 3 tầng bên cạnh nọ rời đi. Cao Vũ cũng xoay người đi theo. Ha ha, Đỗ Hướng Dương cười cười cổ quái, cũng không để ý tới Tuyết Mạch Viêm, tương tự đi dãy lầu gỗ bên cạnh. Ba người gần đây đều giúp ở khoang thuyền tầng thứ 3, nhận hết chướng khí mù mịt, nay có không gian độc lập tất nhiên muốn hào hào tắm rửa một phen, hào hào nghỉ ngơi. Ta đi vào trước, Tống Đình Ngọc cười khanh khách cùng vào lầu gỗ, ở bên trong tuần tra một phen, người ở lầu 3 hướng Tuyết Mạch Viêm, Tạ Tĩnh Tuyền bên dưới nói. Điều kiện nơi này so với bên kia tốt hơn nhiều lắm, mỗi một tầng đều có sương phòng độc lập, gian tắm rửa, phòng tu luyện, phòng khách, mọi người có thể một mình một tầng. Tuyết Mạch Viêm lúc này mới không kháng cự oán trách nhìn Tần Liệt một cái liền đi vào. Rất nhanh, nàng và Tạ Tĩnh Tuyền liền đạt thành nhất trí, một người phân biệt chiếm cứ một tầng. Tần Liệt sau khi tiến vào hai người đều chỉ hướng tầng thứ 3, nhất trí đem hắn đẩy tới Tống Đình Ngọc bên kia. Sờ sờ cái mũi, Tần Liệt cũng khá biết điều, không nói thêm gì, một đường đến tầng thứ 3. Quả nhiên như Tống Đình Ngọc nói, nơi này mỗi một tầng kết cấu đều không sai biệt lắm, phòng độc lập, phòng tắm rửa, phòng tu luyện yên tĩnh cách âm, phòng tiếp khách nho nhỏ, đều là đầy đủ mọi thứ. So với phòng xếp trên thuyền lúc trước, hoàn cảnh nơi đây cùng không gian đều tăng lên một cái cấp bậc. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc trực tiếp bước vào phòng tu luyện, hai người trước cẩn thận kiểm tra một phen, lại lần nữa sử dụng kết giới sau đó mới bắt đầu nói chuyện. Anh em hình ra cùng Hạng Tây các hộ pháp này quan hệ không hòa thuận. Tống Đình Ngọc đưa ra kết luận, đã nhìn ra anh em hình ra coi ta là đệ tử hạch tâm của huyết sát tông, cho rằng ta là chịu huyết sát tông phái đến, không tiện trực tiếp xuống tay với ta cho nên muốn mượn đao giết người. Tần Liệt cũng không ngốc, thông qua âm thầm hỏi thăm tự mình quan sát dần dần làm rõ chân tướng. Hạng Tây và Bạc Ba Trạch là đao của bọn họ, đáng tiếc thi thể thần đều ở biển sâu. Tống Đình Ngọc lo lắng nói. Không cần lo lắng, Tần Liệt cười cười, ở dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Tống Đình Ngọc hắn tiếp tục giải thích. Nếu chúng ta và hai anh em hình ra ở trên cùng Liêu Kim Hỏa Phượng, ta khẳng định cuộc sống hàng ngày khó yên, ngay cả tu luyện cũng phải thật cẩn thận. Hiện tại ta, góc truyện audio.com, ngược lại yên tâm rồi, ngươi là nói, Tống Đình Ngọc hiểu ý ra. Hạng Tây và Bạc Ba Trạch không phải anh em hình ra, hai người chỉ là tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, muốn nháy mắt đánh chết chúng ta. Bọn họ còn chưa đủ thực lực, Tần Liệt hừ một tiếng, ta chỉ cần lấy ra thân thể huyết tổ, lấy linh hồn chìm vào, liền không sợ hai người này có thể làm gì được ta. Lấy linh hồn hắn hòa vào thân thể huyết tổ có lẽ không phải đối thủ của anh em hình ra, nhưng đối phó Hạng Tây hai hộ pháp này, ở Tần Liệt đến xem hẳn là vấn đề không lớn. Thực có lòng tin, đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc lóe sáng. Có lòng tin, Tần Liệt cười to, vậy không có việc gì. Tống Đình Ngọc khẽ cắn bờ môi đầy đặn, trên mặt hiện ra nét quyến rũ mê người. Chúng ta, mắt Tần Liệt lập tức nóng bỏng hẳn lên, anh em hình ra tay với chúng ta rồi. Bên kia, Hạng Tây ở trong phòng bí mật sắc mặt dữ tợn, hừ lạnh một tiếng. An bài vài cái cơ sở ngầm tới đây, là chuẩn bị theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Hình Vũ Viễn sớm có phát hiện, hắn cho tới bây giờ mới hạ thủ, đã ra ngoài ta dự kiến rồi. Bạc Ba Trạch gật gật đầu, cùng hai bên kia liên hệ thế nào? Hạng Tây hỏi, Thiên Hải các cùng Hắc Vân cung ra hết tinh nhuệ, đã sớm mai phục tại Lạc Nhật quần đảo, các đảo sứ trên đảo đó, đều là người của chúng ta. Ánh mắt Bạc Ba Trạch lạnh như băng, tộc nhân hình ra đừng mơ quay về Kim Dương đảo được một người. Có Thiên Hải Các, Hắc Vân Cung, lại thêm chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử làm Kim Dương đảo biến thiên sẽ dễ như trở bàn tay. Hạng Tây hưng phấn hẳn lên, chúng ta chỉ là đoạt lại thứ vốn thuộc về chúng ta. Bạc Ba Trạch quát, không sai, Hạng Tây nặng nề gật đầu. Kim Dương đảo, vốn là một tay chúng ta sáng tạo, ta vốn là đại đảo chủ, mà ngươi, mới là nhị đảo chủ đích thực. ta không cần vị trí nhị đảo chủ, ta chỉ muốn Hình Gia chết hết. Bạc Ba Trạch âm thầm cắn răng, ta muốn khiến Hình Giao tiện nhân kia nhận mọi tra tấn mà chết. Con trai độc nhất của Bạc Ba Trạch Bạc Hải Lương, luôn lưu luyến si mê Hình Giao, ở 3 năm trước dây dưa Hình Giao, hắn bị Hình Giao đâm một kiếm trúng hạ thân. Bạc Hải Lương từ đó về sau không thể sinh đẻ. Hắn là con trai độc nhất của Bạc Ba Trạch, hắn không thể sinh đẻ, ý nghĩa Bạc gia đã bị tuyệt hậu. Lúc ấy, anh em Hình Gia tuy trách phạt Hình Giao nặng nề, nhốt Hình Giao cấm đoán nửa năm, nhưng Bạc Ba Trạch vẫn chưa hài lòng. Hắn tự biết không phải đối thủ của anh em Hình Gia, chỉ có thể ẩn nhẫn xuống, sau đó liền luôn tính kế, muốn tìm Hình Gia báo thù rửa hận. Hạng Tây một lòng muốn đoạt lại vị trí đảo chủ, đối với anh em Hình Gia cũng là bày rõ phục tùng, âm thầm sớm có lòng nghịch phản. Hai người có thể nói là hợp cả nhau, vì đảo điên Hình Gia, hai người đã mưu đồ bí mật lâu, lần này thừa dịp các thế lực ở biển sâu điều tra, hai người rốt cuộc liên hệ Thiên Hải Các cùng Hắc Vân Cung, muốn triển lộ giao mổ đối với anh em Hình Gia. Chỉ cần tộc nhân Hình Gia ở Lạc Nhật quần đảo bị giết sạch lấy lực ảnh hưởng của Hạng Tây, sau khi trở lại Kim Dương đảo sẽ không có bất cứ chướng ngại gì đăng đỉnh, một lần nữa ngồi lên ngai vàng đảo chủ. 5 ngày, còn có 5 ngày, 5 ngày sau Lạc Nhật quần đảo chính là bãi tha ma của Hình Gia. Hạng Tây cười hung dữ, mấy ngày nay phòng tu luyện cho ta dùng, ngươi đi xương phòng tu luyện đi. Hoàn hảo qua đi Tống Đình Ngọc lộ ra nửa bộ. Góc truyện audio.com, ngực sữa, mặt như hoa đào, vẻ mặt lười biếng nói. Sao, Tần Liệt sửng sốt, ta có thể tùy thời phá cảnh. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc tràn ra sự vui mừng. Chúc mừng ngươi, Tần Liệt yên lòng, gật gật đầu, nói. Ngươi an tâm ở trong tu luyện, bên ngoài có ta cái gì cũng không cần lo lắng. Tống Đình Ngọc cười ngọt ngào, cách chương.